Đỉnh cao phú quý, chương 664. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay sau đó, Vương Mỹ Lệ và những người khác cũng lao ra khỏi tòa nhà, chuẩn bị lên xe đuổi theo. Có chuyện gì? Trần Thành hỏi. Vương Mỹ Lệ trịnh trọng nói. Họ cầm lấy và Tiêu Viêm. Sau khi lên xe, anh ta ra lệnh cho tài xế đánh lái và đuổi nhanh chiếc xe địa hình. Giống như một tiếng sấm dữ dội bùng lên trong tâm trí. Đại não của Trần Thành như bị đoản mạch. Tan Tan bị bắt đi. Tan Tan là em gái của anh. Tan Tan từng đánh gục anh một chiêu. Tan Tan bị Trình Nguyên quản thúc. Tan Tan thậm chí còn bị anh và Trình Nguyên. Tan Tan đem ra làm trò cười. Tiêu Viêm đã bị lấy đi. X em gái của anh ấy đã bị bắt đi. Cô bé mũm mĩm đã từng thắt bím tóc bằng bánh sừng bò lại xuất hiện trong tâm trí. Trái tim của Trần Thành như đang rỉ máu. Trung Hân nhìn thấy Trần Thành vai run lên. Trong lòng cũng là lo lắng. Cau mày nói. Trần Sư Huynh, đi thôi. Đi. Trần Thành đột nhiên hoàn hồn. Hai tay nhanh chóng xoay người xe lăn. Xe lăn nhanh chóng lăn về phía trước. Trung Hân không thể theo kịp. Khi đến một chiếc ô tô, Trần Thành chịu đựng cơn đau xé lòng vì vết thương. Và anh chỉ cần lái xe xuống và tự mình đi vào. Này, cô là ai? Đó là xe của tôi. Theo ước tính, tài xế này đến làm việc tại tòa nhà thương mại Cai Sa. Vừa đỗ xe đã bị một kẻ bệnh hoạn cướp xe. Ngã xuống đất liền đứng dậy muốn lao tới. Nhưng lúc này, Trần Thành nhanh chóng đóng cửa xe khởi động xe. Xe quay một vòng giống như con ngựa hoang đã cởi ra cứng ngắc. Sau đó, vểnh lên, vọt ra ngoài. Trung Hân và tài xế đuổi theo phía sau và bị trượt. Trong thành phố, trên con đường giữa đường, vài chiếc xe đang biểu diễn nhanh và say mê. Trần Thành lái chiếc Toyota Highlander chạy rất nhanh. Xe lao đi vun vút giữa dòng xe cộ. Lúc này, ba vết thương quấn băng gạc trên người, do vận động mạnh và va chạm cũng rỉ ra máu, nhuộm băng gạc thành màu đỏ sẫm. X có những hạt mồ hôi trên trán anh chảy ra từ má. Tuy nhiên, anh ta dường như đang che chắn cho thần kinh của mình. Khi biết tin em gái mình đã bị bắt đi, anh ta không có cảm xúc nào ngoại trừ lo lắng và tức giận. Chiếc xe phía trước lao ra khỏi đường, đi một con đường đất gập ghềnh, rồi phóng xe lên những ngọn đồi ở ngoại ô, mấy chiếc xe sau cũng lao qua. Nhưng vì những chiếc xe này không phải xe địa hình nên phần lớn bị đường núi cản trở. Tốc độ giảm xuống rất nhiều. Chỉ có Trần Thành đến sau. Tây Nguyên của hắn vào núi vừa phi nước đại vừa nhảy. Cũng không mất đi bao nhiêu tốc độ. Chẳng mấy chốc, anh đã bắt kịp xe địa hình. Trên đỉnh núi, có một cái gian nhỏ. Trong gian có một cái thập phương đậu. Xe địa hình dường như hết xăng. Lưu Trữ và Thiết Diện phải bỏ xe. Lưu Trữ đi trước Thiết Diện một bước bổ nhào vào rừng sâu. Lưu Trữ vốn là muốn làm. Nhưng đúng lúc này, xe của Trần Thành đột nhiên vọt tới. Suýt chút nữa đâm vào hắn. Lưu Trữ nhân cơ hội lăn trên mặt đất. Đến xe địa hình, lôi kéo Tiêu Viêm xuống xe. Tiêu Viêm dường như đã bị hắn đánh gục. Hiện tại chân tay mềm nhũn, Lưu Trữ dùng tay nhéo nhéo cổ. Xe của Trần Thành va phải một cái cây và dừng lại. Lưu Trữ khống chế Tiêu Viêm lùi lại. Cảnh giác nhìn cao nguyên. Bùm, cửa xe bị mở ra. Trần Thành ngã ra khỏi xe. Lưu Trữ sững sờ khi nhìn thấy Trần Thành ngã xuống đất. Toàn thân bị thương. Chết tiệt, ta thật sợ hãi. Còn tưởng rằng bổn vương chết tiệt đuổi theo. Hóa ra là một tên què quạt. Lập tức hắn buông ra bàn tay đang nắm chặt của mình. Đi về phía Trần Thành. Dẫm lên Trần Thành đầu. Cậu nhóc, cậu bị thương nặng như vậy. Còn đuổi theo cậu ta. Cô nương, đứa nhỏ này có phải là người yêu không? Quên đi, chuyện đã qua cho ngươi. Ta phải chạy đi. Nói xong, Lưu Trữ trong mắt hiện lên một tia hung tợn. Sau đó dẫm hắn ngã xuống. Trần Thành nhanh chóng trở mình. Bùm, Lưu Trữ dậm chân. Sau đó, Trần Thành bổ nhào nhào vào Lưu Trữ thân thể. Phản ứng của Lưu Trữ rất nhanh. Sau khi dậm chân trên không, thân thể hơi nghiêng. Sau khi tránh được va chạm của Trần Thành liền bay lên đá vào sườn Trần Thành. Bùm, Trần Thành bị Lưu Trữ đá như quả bóng. Đánh xe, Trần Thành lại vỗ vỗ, khóe miệng tràn đầy tơ máu. Ngất đi Tiêu Viêm, hai mắt như muốn chảy máu. Lại nhào tới Lưu Trữ vẻ mặt gớm ghiếc. Đụ bà bà, trước giờ không biết Lý Hải Tân là em gái của mình. Nhìn thấy Lý Hải Tân bị ai đó đánh, trong lòng Trần Thành sẽ không có chút gợn sóng nào. Tuy nhiên, kể từ khi biết được sự thật, Trần Thành đành chịu, tim anh như rỉ máu. Anh biết không, từ năm 10 tuổi anh đã không có bất kỳ người thân nào. Nhưng cô em gái này chính là người anh tìm kiếm. Bây giờ mới tìm được. Nhưng thấy cô ấy bị ăn hiếp thì cứ hỏi. Ai mà chịu được. Trên đời này có quá nhiều thứ không thể đo đếm được bằng lý trí. Chẳng hạn như tình cảm gia đình. Giống như khi bạn đi công tác xa. Bỗng một ngày bạn về quê và thấy bố mẹ, anh chị bị người khác đánh đập. Bạn sẽ cảm thấy tức như nước. Không tồn tại. Trần Thành bây giờ nóng lòng muốn xé nát Lưu Trữ. Tuy nhiên, đúng là anh ta bị thương rất nặng. Hoặc cho dù không bị thương, hắn cũng sẽ không là đối thủ của Lưu Trữ. Do đó, bất kỳ sự bốc đồng nào sẽ bị trừng phạt. Trần Thành lao tới và dùng một nắm đấm đánh cho Lưu Trữ. Nhưng Lưu Trữ không lùi bước mà tiến về phía trước. Anh ta vươn một cánh tay ra để mở cú đấm của Trần Thành. Sau đó dùng nắm đấm còn lại kẹp vào cổ Trần Thành và giáng vào đầu anh ta. Chấm, bùm, một âm thanh, Trần Thành chỉ cảm thấy đại não ầm ầm. Sau đó bầu trời xoay tròn, nắm đấm của Lưu Trữ rơi xuống đầu Trần Thành như những hạt mưa. Cho đến khi hắn đè Trần Thành xuống đất, Lưu Trữ phun ra đờm đối với Trần Thành. Khinh thường nói, chỉ vì rác rưởi của ngươi, muốn ngăn cản ta, chấm, gần như bị chậm trễ bởi hai người. Không, tôi phải giết cả hai người càng sớm càng tốt, nếu không lũ khốn sẽ đuổi kịp. Khiếp, thật khốn kiếp, ngươi chờ, có một ngày, ta sẽ lần lượt giết hết lũ khốn trong tứ đại gia tộc của ngươi. Nói xong quay người đi về phía Tiêu Viêm, nhưng đột nhiên, Trần Thành ôm chân. Trần Thành mặt đầy máu, lông mày nứt toác, không mở mắt ra được nữa. Mở mắt ra cũng bị máu làm mù, nên bây giờ hầu như không còn sức chiến đấu. Nhưng mà, hắn ôm chặt lấy chân của Lưu Trữ, cố gắng làm hết sức mình. Lưu Trữ sững sờ, hắn không hiểu. Quái, tiểu cô nương này là vợ của ngươi sao? Ngươi hết sức muốn bảo vệ nàng. Đó là em gái của anh. Trần Thành yếu ớt nói. Cho dù em có chết, anh cũng không cho phép em làm tổn thương em gái của anh. Cách đó không xa, ngón tay của Tiêu Viêm đã cử động. Lưu Trữ hiển nhiên có chút kinh ngạc, dường như không hiểu được tình cảm giữa Trần Thành và em gái. Vậy ta tiễn ngươi lên đường trước, liền phái em gái ngươi lên đường. Cách chương.